Biên khảo Nhớ Sài Gòn, tác giả Minh Hương, người đọc Trân Châu. Nhớ Sài Gòn. Sài Gòn đương thay áo mới, nhà cửa khang trang hiện đại đua nhau mọc lên như nấm, đường xá được tu bổ và mở rộng, còn phóng thêm đường mới với dự án xây nhiều cầu vượt. Sài Gòn chắc sẽ mỹ miều tráng lệ lắm. Rồi bắt nhớ những gì đâu, nhớ Sài Gòn, ở Sài Gòn mà lại nhớ Sài Gòn. Rời làng xa nó chôn nhau cắt rúng hay phải tha hương cầu thực thì còn đâm ra nhớ làng nhớ xứ, còn mình vẫn ở đây từ bao lâu rồi mà lại đâm ra nhớ nhung vớ vẩn. Niềm hoài cổ mỗi người đều giữ ít nhiều trong lòng, có lúc cảm thấy thiếu thốn một cái gì đó bàn bạc mong manh. Trước đến nay người người lớp lớp kế tiếp nhau ra đời, tiếp theo độ tuổi mà cảm thấy cái nhớ khác nhau, mơ màng hay thực tế, loáng thoáng vẫn dơ hay da diết, đầu lăn đến có sắc thái riêng. Tuổi thiếu niên thì nhớ lại lúc còn nhỏ mẹ dắt đi chợ Bến Thành ăn một bữa bánh đập thịt nước no nê, những buổi trốn nhà đi chơi cùng các bạn toàn một lũ nghịch ngợm như nhau, trèo cây hái me ngoài đường hay rủ nhau giác xào dài gắn móc sắt, hai trái điệp trái còng khoèo xoài giật khế móc chùm ruột của những ngôi nhà được dây quanh tường cao cổng kính, những chùm trái còn chua lòng thòng trên cao bám vào những cành mọc ve ra ngoài lớn lơ mời gọi như khiêu khích, như dụ dỗ bọn nhóc con thèm trái nước miếng được vì thằng đứng gác lơ đễnh nên đôi khi đụng đầu phải đám mã tà đi tới gồm hai lính Việt và một biện tây mũi lõ chung đội bắt. Một cuộc đua marathon bắt đầu, bọn nhóc dắt vợ lên cổ mà chạy rồi tan biến ngay vào con hẻm sâu. Thoạt nạn có đưa đứng lại, quay đầu về hướng đám mã tà. Săn quần lên tè, một cử chỉ thiêu gia quá, nhưng đó lại là một thứ võ khí của kẻ yếu. Cũng tỏ ra ta đây có biết sợ cái quay quyền của mấy thằng biển Tây đâu. Lần lần lên đến tuổi thanh niên thì nhớ những chuyện khác. Những tháng gần cuối năm, chạng vạng tối, đèn đường bắt đầu sáng, gió chướng đã thổi về, không biết ở đâu bay đến rầm rộ những chú dê con mọc tròm, hạ cánh xuống chung quanh cột đèn đường, dọc theo bến Bạch Đằng, chạy xuống đến bến Chương Dương hay lên đến bến Lê Quang Liêm, và cả bên kia dân đồn, náo động cả lên, trẻ em, thanh thiếu niên và cả người lớn, la hét, chạy ra chụp bắt bỏ vào thùng thiết, lặt cánh rứt đầu, nhét hột đậu phộng vào bụng dế, thả vào chảo mỡ hay chảo dầu sôi chiên giòn, ngon thơm béo hết cỡ. Hồi trước năm 1945, thỉnh thoảng còn thấy được con trăng lững lơ trên nền trời. Những ngọn đèn đường vàng giọt leo lét không đủ sức che lấp ánh sáng trị nguyệt. Rồi có những đêm báo động, đèn tắt đồng loạt, tối om như mực. Máy bay đồng minh đáo qua Sài Gòn, nghe tiếng ì trên cao tích mà chẳng thấy đâu cả. Những dịp này, con trăng trong rõ hơn bao giờ hết. Sau này, ít được dịp thay trăng lên như ở đồng quê. Cái thành phố ngày càng ngồn ngổ người, san sát nhà cao tầng và sáng rực đủ loại đèn quỳnh quang cao áp điện tử. Con trăng cũng buồn tình, lặng trôn đi chỗ khác chơi. Chợt nhớ lại những anh chàng ngu ngơ mà cười thầm cho tuổi con trai mới lớn vào những năm 40. Sao mà họ nhát thế? Có những đêm đi dạo với bạn gái với dòm me râm mát trên một số đường vắng, hai người chỉ thì thầm cho nhau những chuyện mưa nắng không đâu, để rồi xa nhau mà nhớ nhau. Con người sầu khổ suốt mấy năm liền. Đến cuối 1945, cũng những chàng trai nhát gái này đeo nốt xách gậy tầm vong ra đi giữ nước. Con người đi suốt hai thời kỳ kháng chiến, sao mà họ mạnh dạn dứt khoát thế? Có rất nhiều người cũng làm nên chuyện. Rồi năm 1975, anh em cùng công tác suốt 9 năm trong bưng và nội thành lại có dịp gặp nhau, tay bắt mặt mừng, rộn rã nhắc lại chuyện xưa người cũ, ai còn ai mất, nhớ lại vào những đêm mưa rầm rầm, trời không trăng hay lúc còn tờ mờ sáng, họ phân công rải truyền đơn, treo cờ, treo biểu ngữ ở một số đường phố, nhịp nhàng với sự tham gia của bà con đồng bào yêu nước ở cơ sở, co cả bộ phận ban quân sự, ném lựu đạn cảnh cáo hay gây tiếng vang. Gặp trai mãn cầu câm không nổ, chỉ lạch cạch lăn, rồi hết đà dừng lại ở mục tiêu, ta bỏ chạy mà tay cũng quán vía tản ra tứ hướng. Cả những lúc nằm trong tù lại nhớ đến gia đình và đồng bào bên ngoài. Tết nhất, rằm tháng 7, rằm tháng 8 được thăm nuôi. Ngoài quà, thực phẩm của gia đình, bạn bè bao giờ cũng có phần của bà con cơ sở. Chí tình, chí nghĩa biết mấy, có đêm ngủ không được, lại nhớ nhà, nhớ đồng bào. Nhìn những chân song sắt, lòng như càng nhớ luôn. Người càng buồn rười rượi khi thấy nửa vành trăng khuyết treo lơ lửng trên ngọn cây sao, cây dầu. Rồi có tiếng rao lãnh lót ngân gian ngoài đường, phía dưới bức tường dày cao ngất. Ai ăn chè đậu đanh một băng nước dừa, cho đừng cát hôm. Sài Gòn luôn luôn vẫn sinh ra những người con xứng đáng, đầy bao dung, thương người và cũng khi phách can trường. Sau đợt năm 1945, thì vào những năm 1950, 1960, 1970, những đợt thanh niên hào hùng nối tiếp nhau cùng đồng bào các giới, đánh thức lòng yêu nước, thương nòi của thành phố. Vậy mà đi, vậy mà đi. Cảm ơn Sài Gòn đã cho tôi sống những ngày không đến nỗi tẻ nhạt, vô vị. Suốt hơn 50 năm trú ngụ trên mảnh đất này, một nhà thơ Pháp ở thế kỷ 17, Jean de Rousseau, sinh năm 1609, mất năm 1650, đã viết: người ta có thể thấy được tương lai trong những chuyện đã qua. Cảm ơn Sài Gòn đã dạy cho tôi biết nhớ, biết thương, biết đồng cảm và biết tin tưởng vào một tương lai sáng sủa rất gần. Sài Gòn ngủ trễ. Tưởng như cái thành phố này không bao giờ được ngưng nghỉ ban đêm. Đã có những con chim nôn nóng bay về tổ sau một ngày mỏi cánh kiếm ăn. Khi đèn đường bật sáng, lại có những con chim ăn đêm phải rời nơi trú ẩn lao vào cuộc sống. Thường là đêm xuống hồi nào không hay. Trước kia người ta nói Sài Gòn phải đi dạo ban ngày để được ngắm cảnh phồn qua đô hội. Còn muốn được xem những nét tưng bừng náo nhiệt về đêm thì phải vào tận chợ lớn. Ngày nay, Sài Gòn chợ lớn chỉ là một. Đêm ngày đều quần quật, nhốn nháo, sôi động và chăm chỉ như một tổ ong khổng lồ, chứa đầy nhóc 5 triệu cá thể. Đêm, người đi lại, bóng dáng và cung cách cũng khác. Cây cối ban đêm cũng không giống cây cối ban ngày. Những cây me, dầu sao, dái ngựa, bàng, phượng đỏ, phượng vàng đừng bất động dáng vẻ trầm ngâm. Có cây im liền như dấu kín một tâm sự, có cây u sầu như trải qua bao năm tháng đã chán chường với cả châu bể của người, và cũng có cây vô tư thanh thoát như một triết nhân hững hờ với nhịp sông dội dàng hỗn hển, làm như ban đêm là vương quốc riêng khép kín với một cư dân khác hẳn ban ngày. Đêm thành phố luôn luôn khoác màu áo khác, mang tâm hồn khác, đầy chất trữ tình thơ mộng mà cũng lắm điều éo le u uất. Có người nói dân Sài Gòn suốt ngày đêm đều ở ngoài đường, gần đúng như thế. Nhằm giờ cao điểm, xe cộ không ngớt nối đuôi nhau di chuyển như cùng nằm trên một dây chuyền tự động ráp loại máy điện tử. Vào những lúc khác, tuy có thưa đi nhưng vẫn nườm nượp. Có tối không phải là ngày lễ, ngày Tết, ngày cuối tuần, thế mà ngoài đường đông ken người và xe. Đi bộ thì ít, cởi xe đạp, xe máy thì nhiều, đủ cỡ, nhiều kiểu, lắm màu sắc, xả hết tốc độ dùng dục chạy, xong dội qua, lãng lách ngoằn ngoèo, rồ máy, rồ ga như những con thú điên loạn, tưởng như sắp phải đâm vào nhau. Con người đẹp được chở đằng sau, hai tay ôm sát hông người lái, bộ mặt cô nàng hớn hở, có khi dinh giáo kinh kiểu làm sao. Trong khi đó, những xe ca lớn chạy chậm chậm, ngừng đón công nhân đi làm ca đêm dưới đổ xuống những người đã hết ca ngày. Mới 7-8 giờ tối mà hàng nhậu quà tối qua khuya đã dọn ra rồi. Chiếm lĩnh các lề đường, nhiều ngã tư gần đây đua nhau mở quán, điểm nhậu. Nào, lẩu dê, lẩu đuôi bò, lẩu mắm, bò nướng lá lốt, nước mỡ chài, cua, tôm, lươn. Mùi thịt nướng bốc lên thơm phức và khói tỏ mịt mù cả con hẻm phía sau khu phố như một đám cháy nhỏ. Người đi làm về bằng xe đạp, xe gắn máy đều được đưa tay chặn lại, mời vô quán nhậu. Toàn thanh niên cả, xếp hàng dài trước mỗi quán, tay mặt dang thẳng, miệng cười đon đá: vô đây bác, vô đây anh chị. Ta cứ ngỡ là thanh niên Tân Quốc Xá Đức chào theo kiểu Hitler. Ban đêm, không phải chỉ có các tiệm ăn thắp đèn sáng trưng để đón khách. Các tiệm tạp hóa, hớt tóc, uống tóc, tiệm vàng, tiệm mai cũng chưa chịu đóng cửa nghỉ sớm. cả tiệm thuốc Tây ngoại nhập, không phải những tiệm được phép mở cửa ngoài giờ, cũng còn phục vụ khách. Người khôn của khó phải biết tranh thủ từng giờ, từng phút để được thêm thu nhập. Hàng quà dĩa hè trên đường phố, băng đủ thứ, bột chiên hột vịt, mì, hủ tiếu, phở, bánh canh, bún bò, chân vịt, cháo gà, cháo lòng, cháo huyết, cá bánh xèo, chả giò, bánh cuốn, cùng rủ nhau xuống đường. Đồ ngọt thì có chè thân, chua chân, chè đậu, chè bắp, chua nướng, bắp nướng, không thiếu món chi. Còn đồ ngọt trên xe đẩy của người Hoa là một tập hợp truyền thống, y dĩ, bo bo, chi mà phủ, mà đen, hột sen, phổ tai, bạch quả, nhãn nhục, tàu đỏ, đậu đen, đậu đỏ, tàu sọn, chè đậu xanh đãi giỏ, củ sen sắc lát, khoai lang, nấu đường và cây tần xà, hột gà trà nấu đường, ăn từng món, ăn nóng, ăn lạnh tùy theo sở thích, hoặc kêu một ly sâm bổ lượng, bạch quả, hột sen, y dĩ, nhãn nhục, tàu tàu, phổ tai và nước đá bào. Mới 8 giờ hơn mà đã đông người ăn rồi, ngồi lổn ngổn ở các vỉa hè, chưa kể các quán nhậu, quán bia, quán kem, quán cà phê đèn mờ. Một lạm phát về quán ăn, tiệm nước của thời kỳ mở cửa, Sài Gòn ban đêm chỉ có ăn không sao. Đảo khắp một số quận, thấy ngày càng mở cửa nhiều các trường chuyên môn và các trung tâm dạy học các cấp, dạy sinh ngữ, dạy ngành điện toán, vi tính, vân vân. Học sinh và cả người lớn tranh thủ học các lớp đêm, ra vào tấp nập. Người thức thời ai cũng sợ bị lạc hậu mất. Những công nhân làm ca đêm lũ lượt kéo nhau đi đón xe, đưa rước, đi xe riêng hay đi bộ đến xí nghiệp nhà máy gần đó. Họ mặc đồng phục, mỗi đơn vị sản xuất hay kinh doanh trang phục một màu áo, sơ mi, áo ngắn, quần tay dài hay váy và cả áo dài Việt Nam tha thước, trông cũng tươm tất và lịch sự ra phết. Có những con đường sáng trưng như ban ngày, bóng một vài khúc tối mờ mờ. Các tay thiện xạ vàng thun, na cao su đã triệt hạ đi một số đèn cao áp. Ở các đường Võ Văn Tần, Tu Xương, Ngô Thời Nhiệm, Quyền Trân Công Chúa, Minh Khai, Lý Thái Tổ, Hùng Vương, Lê Hồng Phong, Bà Thăng Hai, Lý Thường Kiệt, vân vân, và nhiều con đường vắng khuất cát, nhiều bóng hồng lấp ló sau những cây dậu, cây sao, cây điệp, lơ lửng con cá vàng như chẳng đợi ai hết. Một xe gắn máy rà lại, tấp sát lề, một bóng người chạy ra, trao đổi nhanh gọn, ngã giá xong, cô nàng lẽ là nhảy phốc lên yên sao, ôm lấy lưng người lái, xe giọt đi. Ban đêm đánh một vòng qua một số chợ, thay một số sinh hoạt đặc trưng của Sài Gòn. Có chợ đông cửa ngủ sớm, có chợ ngủ rất trễ, có chợ thức cho đến sáng bét, chợ thiết vắng que tối om, phố xá bốn bên thưa thớt người đi lại. Chỉ một số hộ nằm trong một số đường gần đó còn cặm cụi, đang gió cần xé. Chợ giải sói Kình Lâm ban ngày tấp nập náo nhiệt từ đèn năm ngọn đến gần nhà thờ Cha Tam là thế. Đêm, các cửa hàng, các rạp và các trung tâm buôn bán đóng cửa kín mít. Chợ thuốc Bắc Phùng Hưng gần đó còn nghe mùi thuốc đông y nồng thơm, nhưng không thấy bóng dáng lấy một hộp, một lọ cao đơn hoàn tán nào. Chợ Bình Tây đồ sộ, quy mô vừa được chỉnh trang lại như cô dâu mới, ban đêm cũng im lìm, nhưng mấy dãy phố xung quanh thì còn buôn bán và ăn uống tấp nập nhiều. Nhìn kỹ một chút, ở các quán đều lụp sụp và ngay trên mặt đất trải ra chiếu bài ăn thua cũng lớn. Thường lai ở tỉnh lên có máu mê cờ bạc, mà gặp các tay điếm Bình Tây liên danh với nhau thì kể như trút ống trở về tay không, chuẩn bị cho chuyên buôn sao. Chợ Kim Biên chuyên bán vật liệu, vật dụng cơ khí và hóa chất, cũng cửa đóng then cài, đường phố xung quanh vắng vẻ, trẻ em đá banh đá cầu, vượt xe trên lòng đường. Chợ Khói bán sỉ thuốc lá nội và ngoại, học lạc ban đêm cũng vắng tanh, không có lấy một làn khói tỏ, chứ nói chi đến tìm mua được một bao thuốc Đà Lạt. Chợ Cầu Ông Lãnh thức suốt đêm, hết mùa cá biển đến mùa cá lồng, rồi lanh quanh các mùa trái cây đủ loại, bận biểu suốt tháng quanh năm. Chợ cá Hòa Bình, chợ cá Sớm Củi, chợ thịt Sớm Dôi, chợ hàng bông Cầu Muối, chợ xanh Mai Xuân Thưởng, toàn là chợ đầu mối, chuyên hoạt động trước nửa đêm cho đến sáng để kịp cung cấp thực phẩm tươi sống cho các chợ nhỏ trong thành phố. Các chợ ấy cập rập lắm, hoạt động tui bụi không ngớt tay, nhất là trong các chợ cá chủ dựa, người nhà, người làm công hễ cá về và giao vào khiên vác, lỡ chọn sắp xếp luôn tay. Hùng hục suốt đêm, quần áo ướt sũng, mặc kệ mùi tanh hôi khó chịu bốc lên ngùn ngụt. Sáng giá nhất là khu chợ trái cây Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Trãi, đèn đuốc sáng trưng như ngày hội. Màu sắc rực rỡ và kiểu dáng hàng hóa lạ mắt hấp dẫn. Mỗi hộp bánh, hộp kẹo, mỗi chai rượu là cả một công trình nghệ thuật tạo dáng của ngành công nghiệp thực phẩm nước ngoài. Thấy mà ham, mỗi gian hàng như một cô gái nhà giàu xinh đẹp, vừa ăn mặc lộng lẫy, đủ loại trái cây, tàu kali, táo lê Trung Quốc, hồng ngâm, nho Singapore, trái to, mỏng nước, giấy khô, hồng khô, bánh, kẹo, phô mai, rượu, đủ hiệu, đủ nguồn, choa cả mắt. Nhưng người bán nhiều hơn người đi coi, dĩ nhiên là đông hơn người mua. Ê ẩm thấy rõ, loại hàng hóa cao cấp này rất khó chọn khách hàng. Chỉ có mấy sạp bán sầu riêng bao của mấy ông tiều là còn khách đến mua. Tháng này mùa sầu riêng Long Thành, Lái Thiêu, Cái Mơn đã mãn, chỉ còn lại sầu riêng Bảo Lộc, Long Khánh đưa xuống bán. Trái màu cỏ da sậm, gai lùn và không bén, dù sao cũng là trái cây nội địa, hợp khẩu vị và hợp cả túi tiền đa số người dân. Trên đường Hải Thượng Lắc Ông, mấy đường phố nhỏ gần đó, xung quanh bưu điện Chợ Lớn, chạy dài theo bến Lê Quang Liêm, nhiều nhà còn hoạt động suốt đêm cho đến gần sáng. Đó là những chành, những dựa, những kho chứa hàng, xe hàng chở hộp vịt, cá mắm, cá khô, tôm khô, các loại đậu, bắp mẹ, đên đổ hàng xuống. Các xe từ các tỉnh miền Tây như Long Xuyên, Rạch Giá, Minh Hải và có khi từ Nam Giang xuống. Cũng có nhiều chành bốc các bao, các kiện hàng lên xe cả đêm để phân phối cho kịp đến các tỉnh miền Tây và cả miền Trung. Đến đây thấy rõ công việc rất quy mô và khẩn trương của anh em bốc xếp, các anh kiểm hàng, nhưng không ồn ào la hét om sòm. Họ lặng lẽ khuân vác, trực tiếp tham gia vào khâu phân phối lưu thông. Sài Gòn, thời kinh tế thị trường, rộn rịp chỉnh trang nhà cũ và xây cất nhà mới. Căn hộ mới, nhà hàng, khách sạn mọc lên như nấm, làm bộ mặt thành phố mỗi ngày một khác. Tuy nhiên, nơi đô hội này cũng ngày càng phát triển rất nhiều loại khách sạn không mái che, chung tự phát hình thành, vô số kể chẳng cần quy hoạch thiết kế thi công gì sao. Khu vực gần ga Hòa Hưng, gần ga Sài Gòn cũ, các vỉa hè của một số đường, các công viên, giả cầu là địa giới của Vương quốc lưu vong. Lèo lẹt ra đây cây đèn học dịch, ngọn đèn báo, đó là những tụ điểm giác hơi đâm bốt, chích choát và những sòng bạc công khai tứ sắc, xịp, xì dách, xì phé, dân dân, thành phần đa dạng và phức tạp, người xa cơ thất thế, kẻ lang thang bụi đời, người từ các vùng kinh tế mới lộn về, những nông dân các vùng thiếu ăn mất mùa, Thanh Hoa, Nghệ An, và cả những tội phạm trốn trại, những đầu trộm đuôi cướp, xì ke, ma cô, gây đêm, dân dân, và họ hàng nhạc cai bang nữa, họ sống thoải mái, không cảm thấy bất tiện chút nào. Ban ngày tản đi kiếm ăn khắp thành phố, tôi tập trung lại ở các khách sạn ngoài trời, còn được gọi là khách sạn triệu sao. Gần khuya, nhiều đường nhỏ vắng vẻ, chỉ còn nghe rao văng vẳng âm giai yếu ớt. Chi mà phủ, bánh bò, bánh tiêu đây, bánh chưng, bánh giò, bánh gai, phở, và tiếng lóc cóc lách cách hay cắt cục của mấy xe mì bán khuya. Nói chung, Sài Gòn ngủ rất trễ, có sớm, nhà nhà, đóng cửa sớm, nhưng cũng có những phố còn hoạt động đến 1-2 giờ khuya. Tuy cửa đóng then cài như trong một show sớm ở Chợ Lớn, nhất là ở quận 5, 6, 10 và quận 11. Nghe trong nhà còn thức, có tiếng lục đục, lóc cóc, lột sột sọt, rì rầm nho nhỏ của các nhà tiểu thủ công. Họ làm các loại bánh bỏ mối, phết lồng đèn trung thu, làm lồng đèn Noel, đan giỏ cần xé, chế tạo đồ mã, xe nhang, in giấy tiền vàng bạc, in cả đô la Mỹ, giấy bạc ngân hàng âm phủ, và dám chế tác cả những cây vàng 4 số 9 đã được lưu hành ở cõi âm. Cả những hàng hóa lặt vặt khác mà thường được gọi là mão hóa, họ nhẹ tay, nói năng nhỏ nhẹ, tiếng động không lớn, không gây phiền hà cho hàng xóm. Lúc này các quan xá, hàng hòa trên dĩa hà đã dọn dẹp. Bàn ghế, chén bát, nồi niêu son cháo đã được chất lên xe, đẩy về nhà. Xe phở, xe mì, xe cháo, xe đồ ngọt cũng được đẩy lóc cóc về xóm. Mới đặt được cây lưng một chút là đã 4-5 giờ sáng rồi. Trong khi ấy, số người lao động ban ngày đã phải thức dậy lục đục chuẩn bị cho một ngày tảo tần nữa. Thành phố chấm dứt ca đêm rất sớm, Cà sáng đã bắt đầu, những tay cái ban nghiệp dư hay mạo danh đã sửa soạn bị gậy để ra quăng. Họ bôi thuốc đỏ, trét chất dầu nhờn trên các vết thương lỡ lói giả tạo hoặc lây đầu tôm giả nhỏ đắp lên, rồi cố ý băng bó qua lo bằng giá rách, chia nhau đi các chợ, phân dùng các địa bàn hoạt động của một số dịch vụ kêu cơm. Xe tải lớn chở đầy nhóc hàng hóa, rồ mái khi rời thành phố sớm để kịp xuân hè ở các tỉnh và tranh thủ qua sông sớm không kẹt vắt. Những con vạc ăn đêm cũng kín đáo vội vã về nhà bằng xe ôm, xe xích lô hay xe máy của người nhà hay của người tin cậy, hoặc đường dây xe đến đón ở khách sạn, vũ trường, các điểm tươi ma khác. Đến 5 giờ sáng, có những tay dư ăn thừa để cởi xe đạp hay đi bộ dắt theo một chú cẩu cưng rất giống nước ngoài. Cả hai có da có thịt, mập tròn quay, biểu hiện rõ nét của những nhà giàu mới phát, của những trưởng giả học làm sang, tiên chổi qua mấy anh chỉ quét đường lặng lẽ và chăm chỉ. Bắt đầu sột soạt đều đặn để làm sạch rác trên đường phố. Dù muốn dù không, Sài Gòn vẫn phải tiếp tục hoạt động, phải tiếp tục sống mạnh, sống đủ cho một ngày mai của gần 100 triệu dân và còn nhiều hơn nữa. Trong những thập niên tới, tôi yêu thành phố này thực sự và coi đây là quê hương thứ hai. Từ 50 năm nay, đất Sài Gòn đã thấm sâu vào da thịt, máu huyết tôi rồi.